ở rể bằng thực lực. Chương 15:15, chính là bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ biến sắc, lời này của cậu có ý gì? Cao Cảnh Bình tỏ ra rất bình thường. Những món này trông quá bình thường. Cậu mời bạn học ăn cơm chỉ ăn những món này không thấy ngại à? Hứa Kỳ trừng mắt. Những món ăn này bình thường chỗ nào? Phải biết mỗi một món ăn trên bàn giá trung bình đều 1-2 triệu. Tính cả rượu cũng phải 20 mấy triệu. Những món trên bàn này cũng chỉ ở đẳng cấp trung bình của khách sạn này mà thôi. Căn bản không phải cao nhất. Vậy mà bảo không bình thường. Chậc chậc, thua xa món ăn ở những buổi tiệc mà tôi ở nước ngoài. Cậu, mặt Hứa Kỳ đỏ bừng. Tức giận nói, đây là tôi mời. Cậu muốn ăn tiệc nước ngoài thì tự ra ngoài mà ăn. Không cần phiền phức như vậy. Cao Cảnh Bình vỗ tay gọi phục vụ. Dọn tất cả món ăn trên bàn này xuống giúp tôi. Tôi nghe nói, khách sạn này có đồ ăn đặc sắc cao cấp của nước ngoài. Cộng thêm loại rượu cao cấp nhất nữa. Dọn hết lên đi, bữa cơm này tôi mời. Hành động này chính là đánh vào mặt Hứa Kỳ ở trước mặt mọi người. Vương Đông Quân khá hưng phấn thì thầm vào tai Hạ Niệm Chân. Có trò hay để xem rồi. Chó cắn chó, cũng rất thú vị. Hứa Kỳ thấy đám người nhìn chằm chằm. Đương nhiên không chịu yếu thế. Cắn răng hỏi Cao Cảnh Bình. Rốt cuộc cậu có ý gì? Cao Cảnh Bình tỏ vẻ vô tội. Giơ hai tay. Không có ý gì cả. Chỉ là không muốn nhìn thấy các bạn ăn mấy món ăn rác rưởi. Muốn mời họ ăn ngon. Nếu cậu sợ bị dị nghị thì để cậu mời đó. Thấy Cao Cảnh Bình không có vẻ sợ hãi. Khóe miệng Hứa Kỳ giật hai lần. Kiên trì trả lời, mời thì mời, quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, dựa theo lời cậu ta vừa nói mà làm đi, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Tôi trả hết, nhân viên phục vụ trả lời, thưa anh, bữa cơm cao cấp dự tính tại khoảng 1 tỷ, Hứa Kỳ trợn mắt, 1 tỷ, cô có ăn cướp không vậy? Nhân viên phục vụ bình tĩnh đáp, nguyên liệu của bữa cơm cao cấp ở khách sạn chúng tôi đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Rượu cũng là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, đảm bảo tuyệt đối uy tín. Vậy sao trong thực đơn không viết vào? Bởi vì anh đặt phòng bao bình thường, chỉ phục vụ menu bình thường. Chỉ có phòng VIP mới phục vụ menu cao cấp. Cao Cảnh Bình hừ nhẹ, đúng là đồ nhà quê, cái gì cũng không biết. Hứa Kỳ tức đến mức sắc mặt tái mét. Tuy nói Hứa Kỳ là cậu ấm Hứa ra, nhưng bảo anh ta bỏ 1 tỷ ra mời cơm thì làm không được. Không phải là Hứa gia hay Hứa Kỳ thiếu tiền, mà gia phong Hứa gia khá nghiêm khắc. Chi tiêu vô lối sẽ bị gia chủ Hứa gia là cha của Hứa Kỳ vô hiệu hóa thẻ của hắn. Hắn thật sự không muốn, cho nên chỉ có thể đặt mông xuống khó chịu lầm bầm. Cậu mời thì mời, có gì ghê gớm đâu chứ. Trong mắt Cao Cảnh Bình hiện lên vẻ đắc ý. Hơi ngửa người ra sau, nói với nhân viên, vậy cứ làm theo đồ ăn mà tôi đã gọi đi, dọn lên những món cao cấp. Nhân viên phục vụ vội vàng làm theo. Lý Hải Quỳnh ngồi ở bên trong mắt tỏa ra sự sùng bái. Nói, Cảnh Bình, cậu thật tuyệt, đám bạn trước đó còn tâng bốc Hứa Kỳ, bây giờ đổi thành tâng bốc Cao Cảnh Bình. Cô Vương chủ nhiệm lớp cũng hơi lo lắng. Cảnh Bình, đây có phải quá phô trương lãng phí rồi không? Cao Cảnh Bình tỏ vẻ không quan tâm. Khoát tay, không có gì, có thể để công ty chi trả. Mọi người cứ ăn là được. Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Kỳ càng khó coi hơn. Hàn Niệm Chân nhỏ giọng cảm thán. Đúng là kẻ có tiền muốn làm gì thì làm. Còn khỏi nói, Cao Cảnh Bình ra tay thật hào phóng. Vương Đông Quân lại lắc đầu. Anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Hạ Niệm Chân khó hiểu hỏi lại. Vì sao nói như vậy? Vương Đông Quân nói một cách sâu xa. Trực giác, quả nhiên, Cao Cảnh Bình đứng dậy. Ánh mắt nhìn đám người một vòng. Thật ra hôm nay tôi đến ngoài mời mọi người ăn một bữa ra. Còn có một chuyện trọng muốn mọi người làm chứng. Có người hỏi, làm chứng cái gì? Cao Cảnh Bình trả lời. Tôi muốn bày tỏ tình cảm với một người con gái mà tôi đem lòng yêu thích. Xin cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lập tức hú hét, ủng hộ tới tấp. Cao Cảnh Bình vỗ tay. Có một nhân viên ôm 99 đóa hoa hồng đẩy cửa đi vào đưa cho anh ta. Thấy thế, Lý Hải Quỳnh chủ động vươn tay. Ra vẻ thẹn thùng. Cảnh Bình, thật ra không cần phải như thế này. Cao Cảnh Bình không thèm để ý đến cô ta. Đến trước mặt Giai Diễm Tinh. Quỳ một chân trên đất giơ bó hoa tươi lên. Diễm Tinh, làm bạn gái của tôi được không? Thật ra, mấy năm nay ở nước ngoài, không có một ngày nào tôi không nhớ em. Sau khi về nước lại liên lạc với em đầu tiên. Hai tháng nay chắc em cũng biết ý của tôi. Tình cảm tôi dành cho em là thật lòng. Tôi xin hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Giai Diễm Tinh ngạc nhiên. Cảnh Bình, quá đột ngột. Cái này, cách chương.